hôn trộm 55 lần. Chương 369, Hứa Gia Mộc đã tỉnh 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ không bật đèn, Kiều An Hảo đẩy cửa phòng ngủ ra theo bản năng sờ soạng công tắc đèn, còn chưa bật thì phát hiện trong phòng ngủ có ánh sáng, cau mi lại, bước chân, đi vào, sau đó liền sững sờ đứng tại chỗ chân của cô hạ xuống, là hai ngọn nến song song, độ rộng ở giữa hai ngọn nến ước chừng khoảng một thước như là một cái đường nhỏ uốn lượn qua giường và sofa, đi qua ban công, bên trong có ánh sáng tỏa ra lớn hơi theo ánh sáng của ngọn nến. Kiều An Hảo vào phòng ngủ nhìn từ phía trên vách tường, dính đầy cánh hoa hồng nhạt cùng với bong bóng, vách tường đối diện với tivi chỉ dùng để xếp bong bóng thành bốn chữ. Sinh nhật vui vẻ, cảnh tượng này rất quen thuộc. Kiều An Hảo đứng tại chỗ rất lâu, mới bước tiếp dọc theo con đường nhỏ mà những ngọn nến tạo nên, đi về phía ban công. Cô vừa mới vòng qua sofa, liền nhìn thấy toàn bộ trên ban công, bày đầy những ngọn nến nhen nhóm, ánh lửa màu da cam không ngừng mà tỏa sáng, không gian ở giữa không hề có những ngọn nến, nên đặc biệt chói mắt, hiện nên rõ ràng sáu chữ Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ. Những thứ này rõ ràng ở ngày sinh nhật của Lục Cẩn Niên, cô chuẩn bị để muốn cho anh một bất ngờ. Lúc Kiều An Hảo còn đang đắm chìm trong bất ngờ của bản thân, căn bản không hiểu đến tột bây giờ đang xảy ra chuyện gì thì có một thân thể đi đến phía sau cô, tiếng bước chân quen thuộc truyền tới. Kiều An Hảo theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Cẩn Niên trên người còn mặc bộ lễ phục tham gia phát hành vào buổi chiều, hai tay bê một chiếc bánh sinh nhật với những ngọn nến đang cháy, thong dong tao nhã bước chân, dọc theo con đường nhỏ của những ngọn nến, đi về phía cô. Ánh sáng của ngọn nến chiếu lên mặt anh, nhiễm lên một tầng màu vàng, càng khiến cho dung mạo của anh thêm anh tuấn bức người, ảnh ngược ánh sáng của ngọn nến trong mắt anh càng thêm sáng ngời. Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên từng bước đến bên cạnh mình, trong lòng chợt hoảng hốt nghĩ bản thân ảo giác. Lục Cẩn Niên chỉ còn cách Kiều An Hảo nửa thước dừng bước chân, hai tay đưa chiếc bánh ngọt tới trước mặt Kiều An Hảo, dừng ở đáy mắt của cô có một ít tia chuyên tâm và tin tưởng, mở miệng âm thanh từ tính nói. Bởi vì không có thời gian chuẩn bị, nên không thể giống như em, tự mình làm một cái bánh ngọt, cuối cùng đành phải để cho trợ lý đến Thiên Nga Đen mua một cái. Cũng may vừa nãy khi Kiều An Hảo bước vào nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ cũng đã hoài nghĩ Lục Cẩn Niên phải chăng đã biết những gì cô làm vào ngày sinh nhật anh, nên lúc này khi nghe những lời nói của anh thì hoàn toàn chắc chắn, cô nhìn anh âm thanh khi mở miệng có chút run rẩy. Anh cũng biết, Lục Cẩn Niên biết Kiều An Hảo đang hỏi cái gì, ánh mắt hơi chớp chớp, nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, vẫn trong sáng như cũ, đầu tiên gật đầu một cái, sau mới mở miệng. Tôi cũng biết, đôi môi Kiều An Hảo hoạt bát di duyển, cũng muốn hỏi anh làm sao biết được nhưng còn chưa hỏi, anh đã mở miệng nói tiếp, mang chuyện anh trở về Cẩm Tú Viên sau ngày sinh nhật, sau khi biết mình bỏ lỡ bất ngờ mà cô chuẩn bị, vẫn đều nghĩ nói cho cô biết, kể ra. Tôi thật xin lỗi, bởi vì tâm trạng đêm hôm đó của tôi không tốt, thương tổn đến em, cũng thật xin lỗi, vì đã bỏ lỡ bất ngờ mà em chuẩn bị cho tôi. Tôi nghĩ nói xin lỗi em vì chuyện đêm đó. Lục Cẩn Niên dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Cũng muốn nói cảm ơn em vì những gì em làm cho tôi đêm đó. Khách chương.